Trong nháy mắt, vũ vu sĩ chân nguyên kỳ này từ một nhân loại biến thành một khối hài cốt màu trắng ngà. Gió lạnh mang theo băng đá đập tới, làm cho hài cốt kia cũng bị dập nát, không còn tồn tại. Mọi người lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Nữ nhân này mặc một kiện vu bảo thuần túy phòng ngự, không ngờ cũng bị phong sát xé rách, cốt nhục tan rã. Ta đến xem thử. Đột nhiên một đệ tử Dược Vương Tông mở miệng cười nói. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy người này dáng vẻ thấp bé. Mặc dù đang cười, nhưng cơ thể dường như đã chết rồi. Không chút nhúc nhích, vẫn một bộ mặt cương thi như trước, cũng không thích nhiều lời. Tu vi của hắn cũng đạt tới chân nguyên kỳ, không biết được kỳ ngộ gì. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng, quanh thân những khối cơ nhục nổi lên, làn da nhanh chóng biến thành màu lục. Hai cái răng nanh trong miệng nhanh chóng dài ra, ước chừng 5-6 tấc. Người này không biết vận chuyển tâm pháp gì, hình như là Dược Vương, bước chân ầm ầm tiến vào trong thông thiên hạp cốc. Chân của hắn chiều ngang rất lớn, một bước liền lao ra 50 mét. Chỉ bước vài cách đã tới chỗ nữ đệ tử La Sát Môn chết. Tốc độ không chút dừng lại, tiếp tục hăng hái tiến về phía trước. Thiên Duyệt Pháp Tướng một đệ tử Thất Sát Cung sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Diệp Húc hiếu kỳ nói, cái gì là Thiên Duyệt Pháp Tướng? Đệ tử Thất Sát Cung kia cũng không quay lại nói, vô tri. Thiên Duyệt Pháp Tướng là tuyệt học bá thể của Duyệt Vương Tông. Đây là một môn vu pháp kỳ lạ. Thiên Duyệt đến vô ảnh đi vô tung, thân pháp mờ ảo không chừng, thân thể củng cố, rất khó bị giết. Ta nghe nói lần này tiến vào trong vu hồn giới, có một nhân tài mới xuất hiện ở Duyệt Vương Tông, được xưng là thiên tài Mạc Luân. Chẳng lẽ người này là Mạc Luân sư huynh của Duyệt Vương Tông? Hắn mới nói tới đây thì quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đứng sau hắn không ngờ là Diệp Ác Ma ác xanh như sấm bên tai. Hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, run rẩy như cầy sấy, gần như sủi lơ trên mặt đất. Diệp Húc lơ đĩnh gật đầu nói, xem ra Thiên Duyệt Pháp Tướng đích xác cũng không kém, không ngờ có thể lao ra xa như vậy. Đệ tử Thất Sát Cung kia thấy hắn không có xử lý chính mình, đánh bảo nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài trừ tác dụng của Thiên Duyệt Pháp Tướng, thì chân hỏa của Duyệt Vương Tông cũng không giống bình thường. Nó là mơ minh duyệt hỏa, không có một chút nhiệt độ nào, cực kỳ rét lạnh. So với phong sát cũng không kém. Bởi vậy Mạc Luân có phân nửa khả năng lao ra được khỏi thông thiên hạp cốc. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy ở sâu trong thông thiên hạp cốc, Mạc Luân đột nhiên đông cứng tại chỗ, trong chớp mắt biến thành một khối thạch băng thật lớn, lập tức bị những khối băng nhỏ đập trúng, chia năm xẻ bảy, lại một cao thủ chết. Mọi người lâm vào trầm mặc. Hạp cốc này đã trở thành danh từ tử vong rồi. Cho dù là vu bảo bình thường cũng bị phong sát xé rách. Thiên Duyệt Pháp Tướng cái loại tâm pháp cực kỳ lợi hại này cũng không thể ngăn cản được. Trong thông thiên hạp cốc phong sát cực kỳ loãng, liền đắt lợi hại như vậy, những tầng còn lại bọn họ căn bản không thể nghĩ tới. Tiểu Tước Nhi, đưa tòa bảo đỉnh ngươi mới thu được lúc trước cho ta, ta đi xem thử. Đột nhiên một thiếu nữ Bách Hoa Cung chậm rãi mở miệng nói. Dược sư tỷ, không được, tỷ sẽ chết đó, một cô gái kinh hoàng nói. Diệp Húc nhìn lại, cô gái kia chính là thiếu nữ tế luyện băng hùng làm vu bảo, từng thu được một luyện đan bảo đỉnh của chủ nhân vu hồn giới bên trong Dược Cung. Vị sư tỷ họ Dược kia cười nói: "Muội yên tâm, tòa bảo đỉnh kia không phải là vu bảo bình thường. Tầng thứ nhất phong sát lại rất loãng, còn không thể phá hủy được nó. Nếu ta chống đỡ không được, lập tức quay trở về, quyết không mạo hiểm." Thiếu nữ tên Tiểu Tước Nhi kia cắn răng, từ trong ngọc lâu lấy ra bảo đỉnh, nói: "Sư tỷ, nếu không đúng người phải lập tức quay trở lại." Dược sư tỷ kia trịnh trọng gật đầu, một ngụm chân nguyên phun ra, tế khởi bảo đỉnh đón phong sát mà tới. Bảo đỉnh này chất lượng đích xác hơn xa vu bảo bình thường, vững vàng bảo vệ thân thể của nàng. So với Dược Vương Tông Mạc Luân thì đi xa hơn nhiều. Tuy nhiên nàng càng đi về phía trước, cương phong phát ra càng mãnh liệt, hàn khí cũng ngày càng nặng, gần như làm đông cứng chân nguyên của nàng. Dược sư tỷ vội vàng lấy ra một viên đan dược đỏ rực như lửa, nhét vào trong miệng. Chỉ thấy quanh thân nàng lúc này toát ra ngọn lửa hừng hực, ngăn trở hàn khí. Đây là hỏa nguyên đan của Bách Hoa Cung, có thể trợ giúp uy lực của chân hỏa. Tuy nhiên cỗ chân hỏa này vừa mới trào ra liền bị hàn khí đông lạnh dập tắt. Sắc mặt nàng hoảng sợ, vội vàng lấy ra một bình ngọc, đảo một viên hỏa nguyên đan, liều mang cho vào miệng rồi chạy như bay tới phía trước. Nhưng là chỉ chạy được một nửa, hỏa nguyên đan của nàng hao hết. Ngay cả đỉnh đồng nàng mang theo cũng bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, đứng sừng sững trong thung lũng. Rầm, một khối băng to như quả núi nhỏ đập tới, làm cho băng nát. Chỉ còn một khối bảo đỉnh vẫn bình yên vô sự, bị cuồng phong thổi ra khỏi hạp cốc khe sâu. Sư tỷ, đám nữ đệ tử Bách Hoa Cung lập tức khóc lóc, dưng dưng thu hồi lại bảo đỉnh. Liên tục ba vô sĩ chân nguyên kỳ chưa thể đi ra khỏi hạp cốc này, thậm chí ngay một nửa lộ trình đều không có đi tới nơi được mà mất đi tính mệnh của mình. Xem ra không tu luyện tới Hảo Nguyệt kỳ là tuyệt đối không thể ra khỏi Thông Thiên hạp cốc. Tiến vào tầng tiếp theo, một vô sĩ lẩm bẩm nói. Lại một vu sĩ cười lạnh nói: "Phong sát này là cường giả tu luyện ra nguyên thai, dùng để luyện một trong tám chủng sát khí của nguyên thai, uy lực vô cùng. Tuy rằng cực kỳ loãng, nhưng mà chúng ta dù tu luyện tới Hảo Nguyệt kỳ, chỉ sợ cũng không xông qua nổi. Mau nhìn, Diệp lão ma đi vào." Có người phát hiện ra ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, từ trong ngọc lâu xuất hiện một đầu giao long rất lớn. Nó ngậm viêm dương hổ lô, thẳng đi vào bên trong hạp cốc. Không khỏi vừa mừng vừa sợ nói: "Diệp lão ma giết người rất nhiều, một thân toàn bảo bối, không nghĩ tới hắn lòng tham không đáy, không ngờ dám xâm nhập vào Thông Thiên hạp cốc chịu chết." Lại có người cười nói: "Diệp lão ma một thân đầy bảo vật, đợi khi phong sát thổi tới chết." Ngọc lâu phân giải, những bảo bối này hết thảy tuôn ra, chúng ta có thể nhặt được một kiện cũng là một món tiền phi nghĩa lớn rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên hai đầu giao long bay tới, cắt hắn thành hai đoạn. Những người khác không khỏi dùng mình một cái, câm như hến, liếc nhau thầm nghĩ: "Diệp lão ma rất hống hách, hung hãn. Ngay cả người nói sau lưng hắn, hắn cũng trở tay giết luôn." Tuy nhiên người nọ nói rất đúng, Diệp lão ma toàn thân là bảo, khẳng định sau khi chết bảo vật sẽ rơi xuống hạp cốc. Những người này không vội vàng rời khỏi, mà đứng tại chỗ xem Diệp Húc biểu diễn. Trong Thông Thiên hạp cốc, Diệp Húc từng bước đi tới cuối hạp cốc. Cương phong ngày càng mạnh hơn, hàn khí cũng ngày càng lạnh.

Không ngờ chỉ là một bộ phận cấu tạo nên vu bảo khác. Chỉ là một bộ phận thì chân thân của Thiên Vũ Chi Dực tột cùng phức tạp như thế nào? Thật sự khó có thể tưởng tượng. Đại ca, bảo vật này thực sự quá quý trọng. Ta không thể thu Diệp Húc ánh mắt phức tạp. Có chút khó xử. Vẫn là Trình Sắc nói. Yêu long này cực kỳ phúc hậu, không ngờ đem Thiên Vũ Chi Dực làm quà gặp mặt tặng cho hắn. Diệp Húc tuy rằng cực kỳ yêu thích Thiên Vũ Chi Dực, nhưng hắn muốn kết nghĩa Kim Lan với Giao Đạo Nhân Nguyên cũng có ý nghĩ không tốt đẹp lắm. Hiện giờ cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Giao Đạo Nhân sắc mặt chuyển lạnh, trên người tản mát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm. Hừ, nói hay là ngươi khinh thường ta? Ta tặng cái gì tuyệt đối sẽ không thu lại. Hãy bới sàm ngôn đi. Vu hồn giới sắp mở ra rồi. Chúng ta tranh luận việc này mà bị vây ở chỗ này thì phải 3 năm mới có thể đi ra ngoài được, khẩn trương chạy đi. Diệp Húc không nói thêm gì nữa, thu Thiên Vũ Chi Dực vào trong ngọc lâu của mình. Hắn hiện giờ mới biết được chính mình bị đóng băng lâu tới 8 ngày. Hôm đó Bách Hoa Cung Chủ, Tuyệt Vương Tông Chủ đám người nói rằng vu hồn giới mở ra 10 ngày. Hắn nguyên tính đi tầng thứ 2 sưu tầm bảo vậy, nghe nói như vậy không dám chậm trễ. Vu hồn giới 3 năm mở một lần, nếu bị vây ở chỗ này chỉ có 3 năm sau mới có thể đi ra ngoài. Hắn lúc này đang khiêng Đỉnh Phong Bảo Thụ đi theo sau Giao Đạo Nhân hướng tới bên ngoài Thông Thiên Hạp Cốc. Không có thể đi vào tầng tiếp theo vu hồn giới. Khiến hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy rằng Giao Đạo Nhân đã cướp đoạt các tầng này một lần, nhưng tầm mắt của hắn cực cao. Có nhiều bảo vậy hắn chướng mắt nhưng mà mình thì không. Những bảo vật này Giao Đạo Nhân mà nói không dám ra tay, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn là cực kỳ hy hữu khó có được. Đợi cho vu hồn giới tiếp theo mở ra sau 3 năm, chỉ sợ Diệp Húc đã sớm tu luyện tới tam chân cảnh, không còn cơ hội tiến vào vu hồn giới nữa. Lúc này tầng thứ nhất vu hồn giới chứa nhiều vu sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Diệp Húc lúc này bị nhốt mấy ngày rồi. Bọn họ lẫn nhau chém giết tranh đấu. Ý đồ giết người đoạt bảo. Cướp bóc bảo vật những người khác. Có thể nói là rất thảm thiết. Không ít người chịu độc thủ. Vu hồn giới mở ra chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái cửa động thật lớn. Nhìn vào trong động chỉ thấy mặt mũi các vị tôn chủ các phái, một đám có vẻ to lớn không gì sánh được. Đây là bởi vì bọn họ ở bên trong vu hồn giới. Không gian này khác với ngoại giới, cho nên mới tạo thành ảo giác như vậy. Đám người Bách Hoa Cung Chủ trong lòng không yên. Chỉ thấy từng đệ tử nhà mình ở trong vu hồn giới bay ra. Sau một lúc lâu, 17 vu sĩ hiện ra trước mặt bọn họ. Nhân số làm sao lại ít như vậy? Thất Sát Cung Chủ Hàn Đông Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn tổng cộng phái ra 28 đệ tử, trong đó còn cả Hạ Mộ Bạch thiên tài Hạ gia Trung Châu mới mời tới. Không nghĩ tới thêm cả Hạ Mộ Bạch, hắn Thất Sát Cung chỉ còn 3 người còn sống mà đi ra. Tuyệt Vương Tông Tông Chủ Sài Tuyên sắc mặt xanh mét, Tuyệt Vương Tông tổn thất còn thảm đạm hơn Thất Sát Cung. Chỉ còn 2 đệ tử sống sót. Thậm chí ngay cả thiên tài hắn mong đợi Mạc Luân cũng chết trong vu hồn giới. La Sát Môn Chủ Liễu Thiên Hội sắc mặt cũng có chút khó coi. La Sát Môn cũng chỉ còn đúng 2 đôi phu phụ sống sót, hiển nhiên những người khác chết cả rồi. Cũng may còn có Thất Sát Cung, Tuyệt Vương Tông lót đáy.